Nụ hôn cháy bỏng, chương 92, C92, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit beta, LQNN 203. Kể từ khi mối quan hệ vợ chồng với Hứa Phương Phỉ được cả thế giới biết đến, đội trưởng Lang Nha có tâm trạng rất tốt. Thỉnh thoảng gặp vợ yêu ở nơi làm việc, còn có thể trò chuyện cởi mở tự nhiên, hay thấy mái tóc vợ yêu bị xóa xuống, anh có thể giúp vuốt phẳng, dường như không có tiếp xúc cơ thể nào. Tất nhiên, ban đêm không cần phải giấu giếm, xong việc là ngang nhiên chạy vào nhà khách. Sau vài ngày, mọi người ở Lang Nha đều nhận thấy khuôn mặt băng giá ngàn năm chưa từng tan chảy của Trịnh đội rõ ràng đã dịu đi. Số lượng nụ cười xuất hiện nhiều hơn tổng số của vài năm qua. Nhưng Trịnh Tây giã hài lòng, còn Hứa Phương Phỉ lại chỉ biết ngậm đắng nuốt cay, không thể kể hết nỗi khổ của cô. Đã lâu không gặp. Trịnh Tây Giã không có nơi nào để giải phóng năng lượng mà anh đã tích lũy trong nhiều ngày. Mỗi ngày khi trời tối, khi anh trở lại nhà khách, việc đầu tiên anh làm là xách cô gái nhỏ vào vòng tay của mình như một con gà, ôm hôn gặm nhấm. Sau khi hôn và nhấm nháp, rất tự nhiên nhập chủ đề một cách hợp lý. Sau chưa đầy một tuần sống như vậy, mắt Hứa Phương Phỉ thâm quầng và chân sưng tấy, cô không thể chịu đựng được nữa. Cô bắt đầu có một sự hoảng loạn không thể giải thích được. Sợ tan sở, sợ bóng tối, có khi sau bữa ăn tối với Trịnh Tây Giã ở nhà ăn, trên đường về nhà khách, cô lại ước có một kẻ buôn người xuất hiện và bắt cóc mình. Hôm nay là thứ sáu, vào sáng sớm, Hứa Phương Phỉ đang ăn sáng trong nhà ăn với đôi mắt gấu trúc thì nghe thấy Trịnh Tây Giã trả lời điện thoại. Sắc mặt anh vốn lãnh đạm, nghe nửa chừng lông mày hơi cau lại, sau khi đơn giản. Hai lần liền cúp điện thoại, sau đó, Trịnh Tây Giã do dự một lúc. Ngước mắt lên nói với cô. Bé con, cuối tuần này anh sẽ đi công tác ở Phúc Đàm. Nghe tin Trịnh Tây Giã đi công tác, Hứa Phương Phỉ ở đầu bên kia đang cắn một quả trứng chả que bột chiên, vui đến mức suýt nữa không nhịn được cười thành tiếng. Cô cố gắng hết sức để kiềm chế nụ cười của mình, gật đầu và hỏi. Phúc Đàm là ở đâu? Một huyện nhỏ, cách Tấn Châu không tới 200 km. Trịnh Tây Giã trả lời xong, dừng một chút, nhẹ giọng nói. Tối chủ nhật anh sẽ cố gắng trở về với em. Hứa Phương Phỉ nghe thấy những lời này không thể kìm lòng được, buột miệng nói. Anh đi thì ở lại thêm vài ngày, không cần vội như vậy đâu. Trịnh Tây Giã, Hứa Phương Phỉ, một sự im lặng đột ngột xung quanh. Vài giây sau, người đàn ông mặc quân phục đẹp như tranh vẽ đặt đũa xuống, chậm rãi dựa vào ghế, dưới vành mũ quân đội nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt đen láy, trầm giọng nói. Vị đồng chí này... Vợ người khác nghe tin chồng đi công tác, lưu luyến không nỡ chia tay, chỉ mong chồng mình sớm quay về. Phản ứng này của em sao lại khiến anh không vui như vậy nhỉ? Hứa Phương Phỉ xấu hổ ho hai tiếng, đầu óc cô hoạt động rất nhanh, hắng giọng che đậy cho mình. Ý em là, anh không cần phải làm thêm giờ chỉ để ở bên em, khiến bản thân quá mệt mỏi. Trịnh Tây Giã hừ lạnh một tiếng, hơi nhướng mày. Thật sao? Vâng vâng. Hai má Hứa Phương Phỉ phồng lên, gật gật đầu. Thật mà, Trịnh Tây Giã không nói gì nữa, chỉ cụp mắt xuống tiếp tục ăn bữa sáng. Hứa Phương Phỉ nuốt miếng rán trong miệng, dừng một chút, thăm dò hỏi lại. Vậy khi nào anh đi? Trịnh Tây Giã đáp mà không ngước mắt lên. 7:30 sáng mai khởi hành. Sớm vậy sao? Ánh mắt Hứa Phương Phỉ đột nhiên sáng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy hôm nay sau khi anh tan làm, có phải là trở về ký túc xá thu dọn hành lý không? Trịnh Tây Giã, Hứa Phương Phỉ, anh có muốn em giúp anh không? Trịnh Tây Giã thần sắc bình tĩnh, không cảm xúc nói. Đi có mấy ngày, không cần mang nhiều. Hứa Phương Phỉ suy nghĩ một chút, trịnh trọng đề nghị. Ngày mai anh phải dậy sớm, còn phải thu dọn đồ đạc, em sợ anh nghỉ ngơi không tốt, nếu không đêm nay anh ở lại ký túc xá của mình đi. Trịnh Tây Giã dừng lại, nâng mí mắt nhìn qua. Trong tầm mắt, khuôn mặt của cô gái nhỏ dưới mũ quân đội nhỏ nhắn và trắng nõn, trong trẻo như mây mềm, đôi mắt trong veo, khóe miệng hơi nhếch lên, mặc dù đã cố gắng hết sức che giấu niềm vui trong mắt cô, anh vẫn có thể nhìn thấy trong nháy mắt. Trịnh Tây Giã nhìn thẳng vào Hứa Phương Phỉ, chỉ trong vài giây, anh đã đoán ra tất cả những suy nghĩ nhỏ nhặt của cô gái này. Anh trầm mặc, ngữ khí bình thường đáp, được, quả nhiên, khi nhận được câu trả lời này. Ngọn lửa vui mừng trong mắt cô gái càng nồng nàn hơn. Cô yên lặng cúi đầu uống cháo kê, khóe miệng càng cong lên. Một ngày làm việc thứ sáu vốn đã là một ngày hạnh phúc. Cũng tình cờ chó Ngao hoang dã đi công tác ở một thành phố lân cận. Vì vậy nụ cười của Hứa Phương Phỉ không bao giờ tắt trong cả ngày. Buổi chiều tan sở, sau khi chào hỏi đồng nghiệp, cô một mình xuống nhà ăn ăn cơm. Ăn tối xong vui vẻ trở về phòng nhà khách, tắm rửa, đắp mặt nạ rồi vui vẻ nằm xuống. Nghĩ đến việc có được một giấc ngủ ngon hiếm hoi, Hứa Phương Phỉ càng trở nên vui vẻ. Thậm chí còn tùy hứng gửi tin nhắn WeChat cho người bạn thân nhất của mình là Dương Lộ để chia sẻ tâm trạng vui vẻ. Hứa Phương Phỉ, ha ha ha ha ho ho ho. Dương Lộ trả lời trong vài giây, cậu cũng cười quá to rồi, cách màn hình mình cũng cảm nhận được này. Có gì mà vui thế? Hứa Phương Phỉ, ngày mai chồng mình đi công tác, hôm nay mình có thể ngủ một mình. Hứa Phương Phỉ, he he he, vui quá đi. Dương Lộ, xem chút tiền đồ của cậu kìa, làm chuyện ấy với người đàn ông của mình, sao cứ giống như bán dâm vậy? Hứa Phương Phỉ gỡ mặt nạ ra, cô nhìn tin nhắn của Dương Lộ, muốn trả lời, nhưng tay cô dính đầy chất lỏng mặt nạ, dính đến mức khó thao tác. Cô đành phải đặt điện thoại xuống giường trước, đi vào phòng tắm rửa tay, lau sạch nước. Bước ra cầm điện thoại, cô mím môi gõ một dòng từ tận đáy lòng, trời đất ơi! Cậu không biết Trịnh Tây Giã cầm thú đáng sợ không phải con người như thế nào đâu. Sau khi kết hôn, mình thực sự không bán thân mà là bán mạng TT. Sau khi soạn xong, tạch, nhấn nút gửi. Tuy nhiên, sau khi tin nhắn này được gửi đi, như đá chìm xuống biển, Dương Lộ mãi vẫn không thấy trả lời. Hứa Phương Phỉ không nghĩ nhiều nữa. Cô mặc bộ đồ ngủ ném mình lên giường, giơ điện thoại lên và xem bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Một bộ phim bi kịch đầy nước mắt. Nam nữ chính lướt qua nhau vì nhiều hiểu lầm, một lần chia tay liền mấy năm. Hứa Phương Phỉ đang rất mải mê xem, trong lòng đau như cắt, đang lấy khăn giấy lau nước mắt thì đột nhiên nghe thấy tiếng. Bíp, bên ngoài có người dùng thẻ phòng mở ra. Hứa Phương Phỉ sững sờ, cô từ trên giường ngồi dậy, hoảng sợ nhìn ra cửa. Cửa mở ra, Trịnh Tây Giã bước vào bằng đôi chân dài, đóng cửa lại sau lưng. Sau đó rất tự nhiên cởi bỏ cà vạt của quân phục, cởi áo khoác quân phục treo trên giá treo. Hứa Phương Phỉ ngẩn người, không nói nên lời. Sao anh lại có thẻ phòng em? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Tây Giã cởi hai nút áo sơ mi của anh, thản nhiên trả lời. Hỏi chiến sĩ ở quầy lễ tân lấy. Anh muốn, chiến sĩ đó liền đưa anh. Hứa Phương Phỉ cau mày lẩm bẩm. Vậy đồng chí đó ý thức an toàn có phải có hơi thấp không? Trịnh Tây Giã nhướng mi nhìn cô, bình tĩnh nói. Thứ nhất, anh đã xuất trình giấy đăng ký kết hôn. Thứ hai, anh và em cả ngày đi ra ngoài như một đôi. Ga trải giường phòng chúng ta ở cũng phải thay mỗi ngày. Ai mà không biết chúng ta có quan hệ gì. Đưa thẻ phòng cho anh có gì sai? Còn sợ anh lẻn vào ăn thịt em sao? Hứa Phương Phỉ bị cụm từ. Thay ga trải giường mỗi ngày. Rất xấu hổ, cô đỏ mặt không thể tin được. Nhỏ giọng phàn nàn. Nhưng, không phải chúng ta đã đồng ý rằng tối nay anh sẽ ngủ trong ký túc xá một mình sao? Sao anh lại đến đây? Trịnh Tây Giã bị bé con này chọc cười thành tiếng, cúi người ngồi xuống mép giường, nắm cổ tay cô và kéo nhẹ, trực tiếp kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô. Muốn ngủ với em, anh cúi đầu cắn chóp mũi nhỏ của cô, nói, anh là người đàn ông của em, ăn em là chuyện đương nhiên. Mặt Hứa Phương Phỉ càng ngày càng nóng, cô đẩy nhẹ anh một cái. Nhỏ giọng nói, anh còn chưa tắm, khi còn hẹn hò, hễ nhìn thấy anh là khen anh sạch sẽ thơm tho. Mới kết hôn chưa lâu đã chê anh dơ rồi. Trịnh Tây Giã nhéo eo thon của cô, mắng, hàng đêm phục vụ em tốt như vậy, lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Em nói xem có phải em không có lương tâm không? Quành một tiếng, Hứa Phương Phỉ bị bỏng trực tiếp từ tóc đến ngón chân. Cô hoảng hốt giơ tay, che đi đôi môi mỏng thường xuyên nói. Đỏ bừng mặt trừng mắt nhìn anh. Anh câm miệng, còn nói một câu nữa, tối nay anh ngủ trong nhà vệ sinh. Trịnh Tây Giã nghe vậy nhướng mày ngày càng cao, đôi mắt đen của anh nhìn thẳng vào cô, như thể anh đang suy nghĩ về tính khả thi của đề nghị này. Vài giây sau, không nói lời nào, người đàn ông dùng một tay nhấc cô gái nhỏ trong tay lên vai, đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm. Vừa đi vừa một tay cởi áo ném xuống đất, Hứa Phương Phỉ sửng sốt. Vung tay đá chân, hơi giãy giụa, sắc mặt đỏ bừng, gấp đến mức nghẹn lời nói. Trịnh Tây Giã, anh làm cái trò gì vậy? Ông đây muốn làm em. Trịnh Tây Dã đưa Hứa Phương Phỉ vào phòng tắm. Khoảnh khắc chân chạm đất, Hứa Phương Phỉ sợ đến mức muốn chạy trốn. Nhưng anh giống như một ngọn núi, thân hình cao lớn và mạnh mẽ của anh lấp đầy không gian chật chội. Cô chạy không thoát, co rụt cổ trốn vào trong góc như một con thú nhỏ bị sập bẫy. Vừa định nói chuyện, người đàn ông liền trực tiếp nắm lấy eo của cô, kéo tới. Một nụ hôn nồng nàn choáng ngợp rơi xuống. Trịnh Tây Dã hôn cô một cách mạnh mẽ và bá đạo. Hứa Phương Phỉ giữ chặt cánh tay anh, lông mày cô nhíu lại, cảm thấy linh hồn mình bị anh nuốt chửng như hơi thở. Sau một khoảng thời gian không xác định, người đàn ông cuối cùng cũng buông tha cô. Anh thực sự vì em mà tức chết. Anh dùng đầu ngón tay xoa xoa đôi môi hơi sưng mọng của cô, giọng điệu trầm thấp, có chút nguy hiểm. Anh đi công tác, em không quyến luyến không làm nũng thì thôi đi. Cả ngày vui tươi như hoa, vui như vậy à? Trịnh Tây Dã không phóng đại chút nào. Anh thực sự tức chết đi được. Vốn dĩ, cuối tuần này, anh đã lên kế hoạch chu đáo, định dẫn vợ yêu của mình đi dạo một vòng Tấn Châu. Nào ngờ công việc lại đột ngột xuất hiện, phá vỡ mọi kế hoạch của anh. Đã đủ bất mãn rồi, nhưng thay vì miễn cưỡng chia tay hay làm nũng bắt anh về sớm, thì bé con này ngược lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả ngày vui vẻ ngay trước mặt anh. Điều phẫn nộ nhất chính là, không đợi cô gái trong lòng trả lời, Trịnh Tây Dã lấy điện thoại từ trong túi quần ra, đầu ngón tay thao tác hai lần rồi đưa màn hình đến trước mặt cô, nheo mắt nói. Em ngốc nghếch cũng thôi đi, đây là cái gì? Với nụ hôn sâu vừa rồi, mắt Hứa Phương Phỉ mờ đi và não thiếu oxy, cô có chút choáng váng. Nhìn màn hình điện thoại trước mặt, thoạt nhìn không nhìn rõ, cô dụi dụi mắt, nghiêm túc nhìn lại. Vừa nhìn, mắt cô đen lại, hai chân mềm nhũn, suýt nữa thì ngất đi. Thấy màn hình điện thoại của Trịnh Tây Dã vẫn ở giao diện trò chuyện WeChat. Trong hộp thoại có dòng ghi chú, vợ yêu, đột nhiên xuất hiện dòng chữ như sau. Trời đất ơi, cậu không biết Trịnh Tây Dã cầm thú đáng sợ không phải con người như thế nào đâu. Sau khi kết hôn, mình thực sự không bán thân mà là bán mạng TT, Hứa Phương Phỉ. Cô là ai? Cô đang ở đâu? Cô đã gửi lời phàn nàn cho Dương Lộ, làm thế nào có thể trượt tay gửi cho vị thần tiên này? Trịnh Tây Dã nhếch môi đầy ẩn ý. Cầm thú đáng sợ, không phải con người, bán mạng. Nhớ lại bản thân ngu ngốc vài phút trước, Hứa Phương Phỉ vừa xấu hổ vừa tuyệt vọng, cô sắp khóc đến nơi. Vẻ mặt cô thê lương nhìn Trịnh Tây Dã muốn khóc không ra nước mắt, cố gắng cứu vớt. Chồng ơi, chuyện này không như anh nghĩ đâu, anh nghe em giải thích. Không cần phải giải thích, Trịnh Tây Dã tùy tiện bật công tắc vòi hoa sen, ngay lập tức, một tia nước ào ạt đổ xuống, làm cơ thể cô gái nhỏ ướt sũng hoàn toàn. Anh nắm chặt cằm cô, hôn lên môi cô trong cột nước, rất nhẹ nhàng nói. Hôm nay chúng ta sẽ thực hành thế nào mới gọi là bán mạng chân chính. Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, Hứa Phương Phỉ và Trịnh Tây Dã cùng nhau đề xuất kế hoạch nghỉ phép, sau 7 ngày nghỉ của Tết Nguyên đán. Sau đó lại là hơn một tuần của kỳ nghỉ hàng năm, tức là được nghỉ hơn nửa tháng. 29 Tết trở về Lăng Thành, sau đêm giao thừa, bọn họ mời Giang Tự cùng nhau dùng bữa. Trong bữa tối, Hứa Phương Phỉ nghĩ về Tiểu Huyên, không ngừng nói về tình hình hiện tại của cô bé. Giang Tự cho biết Tiểu Huyên rất ngoan và hiểu chuyện, sau khi chuyển đến căn hộ gia đình của cảnh sát hình sự, cô bé nhanh chóng được cả khu yêu quý, nhiều ông bà. Cô chú rất thích cô bé xinh đẹp và dễ thương này. Giang Tự hầu hết thời gian đều bận rộn công việc, Kiều Tuệ Lan sẽ đến nấu ăn cho Tiểu Huyên và chăm sóc cuộc sống hàng ngày của cô bé. Thỉnh thoảng khi Giang Tự rảnh rỗi, anh ấy sẽ đưa Tiểu Huyên và mẹ Kiều còn có ông ngoại Kiều đến công viên Lăng Thành. Hứa Phương Phỉ và Trịnh Tây Dã nhận thấy sự tận tâm và chu đáo của Giang Tự cho cả gia đình trong những năm qua. Hứa Phương Phỉ rất cảm động, liên tục cảm ơn Giang Tự. Đồng thời lấy ra bao lì xì đã chuẩn bị trước, muốn cảm ơn Giang Tự. Giang Tự từ chối món quà cảm ơn của Hứa Phương Phỉ, chỉ mỉm cười và nói. Dì Kiều coi anh như con ruột của bà ấy, anh cũng không có họ hàng ở Lăng Thành, họ xem như là những người thân thiết nhất của anh. Hơn nữa, anh và A Dã là anh em, bọn em lại là người nhà của A Dã, đương nhiên cũng là người nhà của anh. Người một nhà, không cần khách sáo như vậy. Hứa Phương Phỉ không thể không lặng lẽ nhìn vào khuôn mặt của Trịnh Tây Dã. Trịnh Tây Dã mỉm cười với cô, nhẹ nhàng nói. Anh đã sớm nói với em, Giang Tự sẽ không nhận đâu, em cứ nhất quyết phải thử. Được rồi, người ta không muốn nhận, đương nhiên cô không thể nhét vào túi quần người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Phương Phỉ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giải quyết điều tốt nhất tiếp theo, nghiêm khắc nói. Anh không nhận bao lì xì, cũng không nhận quà, vậy hãy để tụi em mời anh bữa cơm này. Giang Tự cười đáp, mời anh ăn cơm đương nhiên không thành vấn đề. Cái này rẻ, lúc nào gọi anh là anh đến. Vào mùng 8 sau Tết, Giang Tự tiếp tục làm việc, Tiểu Huyên tiếp tục đi học, cửa hàng của Kiều Tuệ Lan mở cửa trở lại, bắt đầu công việc kinh doanh. Hứa Phương Phỉ và Trịnh Tây Giã bình thường là những người bận rộn nhất, đã trở thành hai người rảnh rỗi nhất. Họ ở nhà không có gì để làm, vì vậy liền lên kế hoạch cho một chuyến đi chơi. Hứa Phương Phỉ rất quan tâm đến chuyến đi này. Cô và Trịnh Tây Giã đã quen biết nhau mấy năm, đã cùng nhau đến rất nhiều nơi. Nhưng dù là đi làm nhiệm vụ hay đi công tác, họ chưa bao giờ có được cảm giác thư giãn thực sự. Khi đi du lịch lần đầu tiên, tất nhiên phải lên kế hoạch tốt. Sau khi màn đêm buông xuống, Trịnh Tây Giã tắm xong trở về phòng ngủ, không khỏi có chút buồn cười khi nhìn thấy cô gái nhỏ vẫn đang cầm điện thoại xem hướng dẫn chiến lược. Anh đi tới, cúi người ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô, dịu dàng nói. Chỉ là muốn tìm một chỗ quanh quẩn mấy ngày thôi, sao mà vướng mắc như vậy? Không phải em vướng mắc, mà là sông núi quê hương quá đẹp. Hai tay Hứa Phương Phỉ ôm cổ anh, vùi đầu vào trong ngực anh, lẩm bẩm nói. Trước đây em không chú ý tới, nhưng khi thực sự tìm hiểu, em phát hiện ra rằng có rất nhiều thành phố thú vị và cảnh đẹp, em không thể đếm hết. Mấy ngày nay em đã tìm kiếm khắp nơi, xem đến hoa cả mắt, càng xem càng không biết chọn lựa như thế nào. Trịnh Tây Giã mổ vào môi cô, trêu chọc, tùy tiện đi chơi mà cũng căng thẳng như vậy, sau này đi hưởng tuần trăng mật không phải em còn lo lắng đến mức vò đầu bứt tóc sao? Hứa Phương Phỉ ném điện thoại đi, dùng đầu ngón tay chọc nhẹ vào cằm anh, nghiêm túc nói. Anh đến cho lời khuyên đi. Trịnh Tây Giã ôm lấy cô, lặng lẽ suy nghĩ một lúc rồi nói. Nếu không, đi núi Trường Bạch đi. Ánh mắt Hứa Phương Phỉ khẽ động, ngẩng đầu nhìn anh chớp mắt, có chút kinh ngạc. Anh muốn đi núi Trường Bạch sao? Trịnh Tây Giã, anh là muốn đi với em. Hứa Phương Phỉ, tại sao? Bởi vì núi Trường Bạch có một truyền thuyết. Trịnh Tây Giã cụp mắt nhìn cô, gằn từng chữ nói. Bạc đầu giai lão, Hứa Phương Phỉ sửng sốt một lúc, trả lời. Được, trả lời xong, cô cảm thấy hơi kinh ngạc, ánh mắt lưu lại trên khuôn mặt như ngọc của anh, cẩn thận dò xét, đột nhiên nghiêng đầu. Nhưng mà, anh không phải chưa bao giờ tin vào thần thánh và truyền thuyết sao? Ai biết được, Trịnh Tây Giã cười như tự giễu, ghé sát vào môi cô, hôn lên môi cô, thản nhiên nói tiếp. Từ khi có em, không ngày nào trôi qua mà anh không thận trọng run rẩy, lo được lo mất. Anh hy vọng em sẽ hạnh phúc, hy vọng em được như ý, hy vọng chúng ta sẽ luôn tốt đẹp như vậy. Trước đây anh không tin vào thần thánh, nhưng bây giờ anh tin vào tất cả. Nói ra sẽ không ai tin, khi Lăng Nha được bàn giao vào cựu đội trưởng Tôn Yên nghỉ hưu. Anh ấy đã đặt dũng khí nặng nề này lên vai Trịnh Tây Giã, thẳng thắn nói rằng Trịnh Tây Giã là người điềm tĩnh, can đảm, tự chủ, vô cảm và thờ ơ nhất trong tất cả các tinh hoa đặc biệt ở Lăng Nha, gió thổi không lay động, không dễ bị tình yêu trẻ con trói buộc. Đôi khi, ngay cả Trịnh Tây Giã cũng cảm thấy rằng mình có thể đã bị mê hoặc và chìm sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó, cô gái 18 tuổi vô tình xông vào cuộc sống của anh, từ đó, thế giới của anh bị đảo lộn. Mỗi lần tôi nhìn cô, anh lại chìm sâu hơn một inch. Trịnh Tây Giã biết rất rõ tình yêu cuồng nhiệt của anh dành cho Hứa Phương Phỉ không bao giờ cần phải tiếp tục và kiên trì. Bởi vì ngày qua ngày, anh hết lần này đến lần khác yêu cô, yêu vô tận, ám ảnh vô tận. Ngay cả khi cô là số phận nghiệt ngã của anh vẫn sẵn sàng chết vì cô. Vậy nên, sau khi nghe những gì anh nói, Hứa Phương Phỉ vô cớ muốn khóc. Cô ôm chặt lấy anh, sụt sịt, trên mặt mang theo nụ cười, dịu dàng nói. Đương nhiên chúng ta sẽ luôn tốt đẹp như vậy, sẽ càng ngày càng tốt, càng ngày càng hạnh phúc. Sáng mùng 10 Tết, họ cùng nhau khởi hành từ Lăng Thành, tay trong tay đi đến núi Trường Bạch. Nhìn cảnh tuyết tuyệt đẹp ở đầu nguồn của Tam Giang, Hứa Phương Phỉ được quấn trong một chiếc khăn dày thở ra làn khí trắng. Chắp tay, nhắm mắt, thành tâm cầu nguyện. Sau khi trở về, Trịnh Tây Giã tùy ý hỏi, em ước gì thế? Cô gái khẽ cong môi, ra vẻ thần bí nói, điều ước nếu như nói ra, sẽ không linh nghiệm. Trịnh Tây Dã cười nhạt, em không nói cho anh cũng có thể đoán được. Thật sao? Hứa Phương Phỉ có chút không tin, ậm ừ nói, vậy anh đoán đi. Trịnh Tây Dã chậm rãi nói, điều ước của em cũng không khó đoán, mẹ và ông ngoại đều khỏe mạnh này, Tiểu Huyên tương lai tươi sáng, chúng ta sẽ cùng nhau già đi, còn có. Nói đến đây, Trịnh Tây Dã dừng lại, ánh mắt hơi trầm xuống, không nói nữa. Mấy cái đầu tiên anh đều đoán không sai, nụ cười của Phương Phỉ rất ôn hòa, cô bình tĩnh thản nhiên nói. Cái cuối cùng chính là em hy vọng, chúng ta có thể sinh một đứa con. Trịnh Tây Dã khẽ mím đôi môi mỏng, nhìn cô chằm chằm không nói lời nào. Sau khi khám tiền hôn nhân, anh sợ cô buồn nên chưa bao giờ chủ động nói chuyện con cái. Anh cũng đã đánh tiếng với mẹ và ông ngoại trước, trưởng bối tuy buồn nhưng cũng hợp tác giữ im lặng. Một lúc sau, Trịnh Tây Dã nắm tay cô và nhẹ nhàng nói. Bé con, khi cơ duyên đến, đứa bé sẽ đến gặp chúng ta. Vâng, em không buồn. Hứa Phương Phỉ kéo anh lại, chuyển chủ đề, cười hỏi. Còn anh ước gì thế? Trịnh Tây Dã nói thẳng, điều ước của anh luôn chỉ có một, là gì vậy ạ? Anh xin dùng tất cả những gì mình có để đổi lấy cho người con gái mình yêu, có được thứ cô ấy muốn. Cách chương.